Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Ba điều quy ước. Đối với Mục Chi Quang vô lý yêu cầu, Lưu Sách bỗng nhiên nghĩ nhảy dựng lên nện bảo hắn đầu. Đây không phải nói rõ rồi nghĩ chiếm hắn tiện nghi nha. Khó nói quỷ hoàng cấp cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Như thế nào, chỉ cần trở thành rồi ta nhi tử, vùng biển này liền không người dám khi dễ ngươi. Ngươi càng có thể được đến vô số tài nguyên tu luyện. Tại Mục Chi Quang biết rõ chính mình tộc nhân đã chết sạch sau, hắn liền đối với còn lại có được tộc nhân huyết mạch Hải Vương 10 phần coi trọng. Mà lần này nhìn thấy dung hợp cánh tay mình Lưu Sách hoàn toàn là hắn vui mừng ngoài ý muốn. Để hắn có rồi nghĩ muốn đem nó hợp nhất vào trong tộc ý nghĩ. Nhìn qua một mặt chân thành Mục Chi Quang, Lưu Sách cái trán gân xanh nhảy lên. Không được, ta Mục Chi Quang cái đời này đều không có truyền nhân. Nếu như ngươi làm ta nhi tử, Lưu Sách lúc này đánh gãy rồi Mục Chi Quang lời nói. Ngưng ngưng ngưng, cái gì nhi tử không nhi tử, ngươi nói chuyện chú ý chút a, đừng tưởng rằng ngươi là quỷ hoàng liền có thể lấy vũ nhục người rồi a. Mục Chi Quang nghe nói ngạc nhiên, ngươi không nguyện ý làm nhi tử ta, ta còn muốn làm ba ba ngươi đâu. Lưu Sách trong lòng thầm nhủ, vậy được rồi, đã ngươi không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi trong cơ thể chảy xuôi theo ta huyết mạch. Như vậy ngươi chính là master tộc nhân. Nếu như gặp phải nguy cơ, có thể triệu hoán với ta, ta sẽ giúp ngươi. Nói lấy Mục Chi Quang vung tay lên, một đạo hắc mang bắn vào rồi Lưu Sách tay phải cánh tay. Mà Lưu Sách đầu óc bên trong cũng vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được duy nhất một lần sử dụng kỹ năng, tử vong kêu gọi, tử vong kêu gọi. Khóa lại, Mục Chi Quang. Sử dụng năng lực này sau, Mục Chi Quang sẽ nghe được ngươi thỉnh cầu, cũng thu hoạch được ngươi tọa độ. Nhìn thấy Mục Chi Quang tựa hồ muốn ly khai, Lưu Sách liền vội hỏi nói. Đúng rồi, ngươi hoàn chỉnh chỉ nhớ đến cùng là cái gì ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tựa hồ là liên quan tới tử vong nhất tộc bí mật lớn a. Bất quá bộ phận này chỉ nhớ chỉ có tập hợp đủ tất cả thân thể bộ kiện mới có thể tỉnh lại. Cho nên ta cũng không biết rõ. Mục Chi Quang lạnh nhạt nói rằng, Mục Chi Quang nói tới để Lưu Sách mắt trợn tròn rồi. Chủ thể cũng không biết rõ trí nhớ là cái gì. Cái này khiến hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi còn lại thân thể bộ kiện đâu? Nhanh đi góp đủ a. Lưu Sách liền vội vàng nói rằng, nguyên bản ta liền đi muốn đi góp đủ thân thể bộ kiện. Bất quá đã nhưng cánh tay phải cùng ngươi dung hợp. Như vậy bộ phận này ta cũng không muốn rồi. Đây không phải là vĩnh viễn góp không đủ rồi. Lưu Sách ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nhiều nhất góp đủ cái khác mấy cái a. Có lẽ cũng có thể mở ra một chút trí nhớ. Đến lúc đó nói cho ngươi a. Mục Chi Quang khẽ mỉm cười. Sau đó thân hình tại nguyên nơi chậm rãi phai nhạt. Mắt nhìn chính mình cánh tay phải. Lưu Sách có chút buồn bực. Nhiệm vụ này thật sự là càng ngày càng khó rồi. Bất quá Lưu Sách còn có một cái lựa chọn. Vậy liền là chờ thực lực cường đại rồi giết chết Mục Chi Quang. Dạng này thân thể bộ kiện liền có thể lấy tập hợp đủ. Bất quá hắn là cái nặng nghĩa khí người. Mặc dù Mục Chi Quang nghĩ muốn thu hắn làm nhi tử cử động làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng hắn có thể nhìn ra Mục Chi Quang cũng không có ác ý. Cho nên cái này để hắn càng xoắn suýt rồi. Bắc Kỳ, Lưu Ly bờ biển, Móc Đồng đang cùng Diệp Thần mấy người bằng hữu tại bãi cát vừa uống rượu đánh lấy bài. Lúc này một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ phía chân trời lướt xuống, đưa tới rồi bọn hắn chú ý. Cái kia đạo bóng người tại bờ biển bên dừng lại một lát sau, chậm rãi tiêu tán. xuất hiện lần nữa, thời điểm đã là tại móc đồng thân bên rồi. Quỷ vương cấp linh hồn, nhục thể lại vô cùng yếu ớt, thật sự là hiếm lạ. Nhìn qua móc đồng, Mục Chi Quang hiếu kỳ nói rằng, ngươi là ai a? Móc đồng đem bài hướng đất trên vung một cái, chỉ vào Mục Chi Quang quát to hỏi, Mục Chi Quang, cái gì chó má mục? Móc đồng đang muốn tiếp tục chửi ầm lên, nhưng vẻ mặt dần dần hoảng sợ. Ngươi là Mục Chi Quang, Master Biển Chi Quốc đã từng vương. Móc đồng lộ ra có chút không dám tin tưởng. Mục Chi Quang gật rồi lấy đầu. Ngươi không chết, có vẻ như rất nhiều người đều coi là ta chết đi. Mục Chi Quang mặt lộ vẻ mỉm cười. Đúng rồi, ta nghe nói nơi này có cái thực lực đạt đến quỷ vương đỉnh phong cảnh giới móc đồng quỷ vương. Các ngươi biết rõ hắn ở đâu sao? Móc đồng đã ý thức được tình huống không ổn, lúc này ho khan rồi hai lần, tựa như là ra biển đi rồi, thật lâu không có trở lại đi, đúng không, các huynh đệ? Mục Chi Quang nghe nói, đem tầm mắt quét về phía rồi Diệp Thần đám người. Diệp Thần đám người quả quyết lắc đầu, một bộ chúng ta cũng không rõ ràng bộ dáng, hỏi không ra cái gì. Mục Chi Quang mặt lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó thân hình tiêu tán tại rồi nguyên nơi. Phác, này tên điên ra đến rồi. Lần này có chơi rồi. Móc đồng nhìn qua Mục Chi Quang vừa mới đứng yên địa phương, một mặt nhức cả trứng nói, Mục Chi Quang là ai a? Diệp Thần đám người hiếu kỳ hỏi nói, hắn lúc trước thống trị qua Vọng Hư vùng biển, là Hải Vương trước đó Vọng Hư vùng biển bá chủ. Hắn còn có cái thân phận, vậy liền là Hải Vương tộc nhân. Nếu như luận thân phận nói, hắn nên tính là Hải Vương lúc trước người lãnh đạo trực tiếp. Móc đồng lời nói để ở đây mấy người sắc mặt cũng ngưng trọng rồi lên. Bọn hắn biết rõ này chuyện không dễ làm rồi. Dù sao bọn hắn hiện giai đoạn đang cùng Hải Vương đánh lửa nóng. Đột nhiên xuất hiện cái thực lực cường đại như vậy đối thủ, để Hải Vương bên kia ưu thế tăng nhiều, rất có thể sẽ trước giờ dẫn bảo toàn diện chiến tranh. Bất quá theo ta được biết, hắn có lẽ là chết tại đáy biển vực sâu rồi mới phải. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hẳn là có người đi đáy biển vực sâu đem hắn cứu ra đến rồi. Móc đồng không khỏi bắt đầu suy đoán rồi lên. Tuyệt cảnh sườn đồi chi đỉnh, một đạo thân ảnh màu đen hiện lên, sau đó nhanh chóng hướng lấy phù đồ trụ bên cạnh màu đen hài cốt lao đi. Lúc này, trắng lão đầu bóng người cũng theo đó hiện lên, cản tại rồi thân ảnh màu đen trước mặt, ta tới cầm lại ta đồ vật. Mục Chi Quang thân hình hiển lộ, nhìn qua trắng lão đầu mở miệng nói, nghe nói tiểu tử ngươi đi đáy biển vực sâu rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Trắng lão đầu cười ha hả nói, ta tới cầm lại thuộc về ta đồ vật, ngươi muốn ngăn ta? Mục Chi Quang sắc mặt chợt nghiêm, ngươi này nói chuyện ngữ khí để ta rất khó chịu a. Ta không cho ngươi ngươi thì sao a? Liền ngươi hiện tại này không trọn vẹn bộ dáng, đánh qua ta sao? Trắng lão đầu không chút nào khách khí nói, đánh không lại. Mục Chi Quang thành thật trả lời, bất quá nếu như ta cùng ngươi ngang nhau thực lực, ngươi tuyệt không phải là ta đối thủ. Tựa hồ cảm thấy thật mất mặt, Mục Chi Quang lần nữa nói rằng, trắng lão đầu nghe nói, không thể nín được cười rồi. Các ngươi Master Biển Chi Quốc trước một đời Master Vương biết rõ à? Hắn thực lực ngươi cảm thấy thế nào? Mục Chi Quang gật rồi lấy đầu. Tộc vương thực lực cường đại, nếu như không phải lúc trước cùng Đào Ngột một trận chiến hao hết rồi sinh cơ, hắn thực lực có lẽ cùng ta đỉnh phong thời kỳ chênh lệch không lớn. Trắng lão đầu nhếch miệng, cười một tiếng, vung tay lên một cái, điểm sáng huy sái, một bộ hình ảnh hiện lên. Đừng đánh nữa, ngươi cho ta đừng đánh nữa, ta đáp ứng lưu ly bờ biển về ngươi, ta tuyệt không xâm phạm. Theo lấy âm thanh hiện lên, hình ảnh bên trong một cái ở trần, da thịt khôi ngô nam tử đang bị đè tại mặt đất trên không ngừng bạo nện lấy. Bộ mặt càng là tại kịch liệt đánh mạnh dưới bắt đầu biến hình. Nhìn thấy trí nhớ bên trong uy nghiêm tộc vương chạy trối chết bộ dáng, Mục Chi Quang trợn mắt hốc mồm, biết rõ rồi a, lão tử lưu ly bờ biển lúc trước chính là các ngươi master vương nơi đó giành được. Cho nên nói, tiểu tử ngươi thực lực thật đúng là không đáng chú ý. Trắng lão đầu nhe răng cười nói, ngươi, Mục Chi Quang nắm đấm nắm chặt, nghĩ đến trước mắt người này đã từng vậy mà đối đãi như vậy bọn hắn tộc vương. Hắn trong lòng liền nộ khí trên tuôn ra. Làm sao? Nghĩ tới hai chiêu, ta vừa ra tay vậy cũng dừng lại không được. Không chừng liền đem ngươi cho chơi chết rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Trắng lão đầu tiếp tục nhe răng cười lấy uy hiếp. Hít thật rồi sâu một hơi. Mục Chi Quang vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Bắc Kỳ Vương, ta bây giờ không phải là ngươi đối thủ. Bất quá ta tương lai nhất định siêu việt ngươi. Cổ thân thể này thả tại ngươi này, ta sẽ cầm trở về. Nhìn thấy Mục Chi Quang nghĩ muốn quay người rời đi, trắng lão đầu bỗng nhiên ngăn cản hắn. Ai, chớ đi a, ai nói không cho ngươi. Ngươi muốn cầm đi có thể, bất quá đến đáp ứng ta một cái chuyện. Mục Chi Quang nghe nói, lông mày nhíu một cái. Bắc Kỳ Vương, ngươi nghĩ muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Trắng lão đầu cười hắc hắc. Đừng hô ta Bắc Kỳ Vương. Ta đã không phải. Mà lại này Bắc Kỳ đại địa hiện tại cũng không thuộc ta quản. Hy vọng ngươi rõ ràng. Về phần yêu cầu nha. Rất đơn giản. Nếu như ngươi cùng Bắc Kỳ bạo phát chiến tranh, tuyệt không thể tự mình xuất thủ. Mục Chi Quang nghe nói, lộ ra có chút ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Ngươi đã nhưng ra đến rồi. Khẳng định như vậy nghĩ muốn trùng kiến Master Biển Chi Quốc. Này tất nhiên sẽ cùng Bắc Kỳ thế lực phát sinh xung đột. Này một điểm ta mặc kệ. Nhưng là ngươi phải bảo đảm. Vô luận như thế nào, ngươi tuyệt đối không thể tự mình xuất thủ tham dự trong đó. Đã ngươi đã không phải là Bắc Kỳ Vương rồi, vì sao còn muốn quản những cái kia Bắc Kỳ mới xuất hiện thế lực? Mục Chi Quang mười phần nghi ngờ hỏi nói. Đừng hỏi nhiều, liền hỏi ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý, cỗ này xương đen ta chờ chút mài phấn hát. Gần nhất thân thể xương không được rồi, là nên bổ một chút rồi. Bắc Kỳ Vương uy hiếp nói. Ngươi, Mục Chi Quang trong lòng nghẹn cong, nhưng đánh lại đánh không lại. Loại cảm giác này thật sự là cực kỳ khó chịu. Đến cùng có đồng ý hay không? Cho cái thống khoái nói. Nói lấy trắng lão đầu đưa tay chộp một cái, đem xương đen hút vào trong tay. Nhìn thấy trắng lão đầu ngón tay từng chút một móc tại xương đen trên, Mục Chi Quang thân thể run lên. Hắn cái đời này gặp được cường địch vô số, nhưng trước mắt này vậy thực lực cường đại còn như thế không có phong độ còn là lần đầu tiên gặp. Được, hít thật rồi sâu một hơi. Mục Chi Quang gật đầu. Ta đồng ý, ta không ra tay, đưa nó cho ta. Lúc này mới đúng, nếu như ngươi vừa mới không đáp ứng, bảo đảm không được ta đem ngươi chủ thể lại hủy thành tốt mấy khối. Trắng lão đầu một mặt hài lòng. Mục Chi Quang ngoặc kép, đưa tay tiếp nhận trắng lão đầu ném đến xương đen sau. Mục Chi Quang trong mắt lộ ra một tia hoài niệm, mà trong tay xương đen cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Biến thành rồi một đoàn chất lỏng màu đen thấm vào rồi hắn thân thể bên trong. Lập tức bốn phía đã phủ lên sát gió, màu đen năng lượng mờ mịt hiện lên, nhanh chóng khuếch tán. Sau đó lại trong nháy mắt rút về Mục Chi Quang trong cơ thể. Quỷ hoàng nửa bước đỉnh phong rồi. Không sai, không sai. Nhìn thấy cảnh giới nhanh chóng tăng lên Mục Chi Quang, trắng lão đầu điểm đầu nói rằng, nắm chặt lại nắm đấm, lực lượng quen thuộc tại thể nội quanh quẩn. Sau đó Mục Chi Quang đem tầm mắt nhìn phía trắng lão đầu. Đáp ứng ngươi ta sẽ làm đến. Được rồi, đi nhanh đi, lão đầu tử ta cũng muốn trở về ngủ bù rồi. Nói lấy trắng lão đầu duỗi rồi lưng một cái, thân hình theo gió tiêu tán. Mục Chi Quang nhìn thấy trắng lão đầu rời đi, nguyên bản cũng là muốn rời đi. Lúc này hắn chợt phát hiện, này đỉnh núi phù đồ trụ tựa hồ có chút đặc thù. Nhịn không được đến gần xem xét rồi lên. Liền tại Mục Chi Quang chuẩn bị đưa tay dò xét một phen thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn đầu óc bên trong. Tiểu tử, ngươi ngứa ra rồi, ngươi mò ra thử một chút. Ai? Mục Chi Quang thần sắc cứng lại. Hắn có thể khẳng định, vừa mới thanh âm này không phải trắng lão đầu. Chân ngươi dưới chính là lão tử. Ngươi nói ta là ai? Ác thần thanh âm phách lối lần nữa hiện lên. Mục Chi Quang lúc này hướng dưới chân nhìn lại, đồng tử dần dần bị màu đen bao trùm, tầm mắt xuyên thấu tầng đất, không ngừng hướng xuống xâm nhập. Sau đó Mục Chi Quang liền thấy được rồi một bộ thân thể cao lớn đang bị vạn cái xiềng xích buộc chặt, mà ác thần chính nhấc lên đầu, một mặt nhe răng cười nhìn qua hắn. Ác thần, Mục Chi Quang mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn một mực đều biết rõ Bắc Kỳ đại địa phong ấn một tôn viễn cổ ma thần. Thật không nghĩ đến vậy mà liền là bị phong ấn ở chỗ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục